Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 296, Chiến Đệ Tam Kaze Kích. Konoha Tam Nhẫn, Konoha Namikaze Minato một trong tia chớp vàng. Còn như ngươi, là ai? Vì cái gì sẽ ở chúng ta phong quốc gây chuyện? Trường bào màu đen nam tử, tỉnh táo nhìn Yagami Kyo. Cộng tạp chí trùng cộng mặc dù là giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn biết rõ, thiếu niên này không đơn giản. Giơ tay lên giữa là có thể nhượng Rasa bị thương thực lực. Thật không thể coi thường. Dình coi chúng ta lâu như vậy. Ta nghĩ, người chắc cũng là không có hảo ý đi. Yagami Kyo nhìn trường bào màu đen nam tử. Cái nào hộ ngạch là xa ẩn. Còn có quần áo màu xám cho nam tử. Hắn nhận biết. Là Gaara, Temari phụ thân Rasa, hắn có thể nhận ra là Rasa. Đó là bởi vì hắn thấy Temari phụ thân nàng hình, cho nên mới có thể nhận ra. Mà còn, mới vừa rồi phong long sóng hắn cuối cùng còn thu tay lại thoáng cái. Nếu không nói, Rasa kim thuẫn, không thể nào hoàn toàn phòng ngự đi xuống. Bây giờ là ta phong quốc quốc cảnh, ta muốn thế nào? Cũng không giống như cần ngươi để giáo huấn ta đi. Tiểu tử, hắc bào nam tử quát lạnh. Kaze kích đại nhân hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là ở chỗ này luận bàn mà thôi. Cũng không có ác ý gì. Jiraiya tiến lên giải thích. Konoha cùng Sa ẩn là đồng minh quốc. Mà còn, bọn họ vẫn là tới phong quốc làm nhiệm vụ. Cho nên, giờ khắc này vẫn là không muốn rủi ro tốt. Jiraiya. Tiểu tử này là các ngươi Konoha người sao? Thực lực rất mạnh a. Đệ Tam Kaze Kích hỏi. Ách Jiraiya lúc này có chút không biết rõ làm sao trả lời. Chuyện này nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Dù sao Yagami Kyo công kích Kaze Kích, còn đánh lên Kaze Kích người. Không phải Yagami Kyo cướp tại Jiraiya bên cạnh. Chối sự thật này, ngươi, Sunet có chút tức giận. Sự tình đều như vậy, làm sao vẫn không biết thu liễm a? Khó trách, nếu như là Konoha người, cũng không biết sử dụng cường đại như vậy lôi độn. Đệ Tam Kaze Kích mới vừa rồi liền đến, sau đó nhìn thấy lôi thần khí tức quá mạnh, liền trước thời hạn rời đi, mà làm không nhượng những người khác phát hiện. Cho nên, chậm một bước tới, cũng không nghe thấy Yagami Kyo đối với bọn họ nói chuyện. Bọn họ vừa qua tới, Yagami Kyo trực tiếp liền công kích, ô ha ha hoặc là nói, Kaze Kích đại nhân muốn dùng ngươi từ độn tới thử một chút ta đều lôi độn. Thiết dường như có thể dẫn điện đi, muốn không thử một chút ta lôi độn có thể đem ngươi nướng khét sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn đệ tam Kaze Kích, đây chính là bị được xưng mạnh nhất Kaze Kích sao? Xác thực có chút thực lực, này ngươi chú ý một chút. Không phải cho ta nhóm rước họa vào thân. Orochimaru lạnh lùng nhìn Yagami Kyo. Cắt đây cũng không phải là ta làm nhận biết Orochimaru. Yagami Kyo nhìn Orochimaru. Nhãn thần nhìn thẳng. Không ngừng bão ra tia lửa. Xem ra, tiểu tử này chính là tại Roran đưa tới long mạch dị tượng ra hỏa sao? Đệ Tam Kaze Kích mắt nhìn xuống Yagami Kyo. Hắn cảm giác tiểu tử này thật ngông cuồng. Coi là vậy đi, có gì dạy bảo sao? Konoha tam nhẫn còn chưa đủ ta chơi đùa. Konoha tia chớp vàng cố kỵ quá nhiều. Cũng không dám giao thủ với ta. Đệ tam Kaze Kích muốn cùng ta vui đùa một chút sao? Theo ta giải pháp phục hồi cũng có thể. Yagami Kyo không có vấn đề đối với. Đúng, đệ tam Kaze Kích nói. Này ngươi cho ta thu liễm một chút. Nghe được sao? Sunet thấp giọng nói. Nàng không muốn hắn gây chuyện. Đệ tam Kaze Kích không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Yên tâm đi. Hắn cũng không phải ta đối thủ. Trở lại hai cái hắn. Đều không thể làm gì ta. Yagami Kyo khoát khoát tay chỉ. Biểu thị căn bản cũng không sợ hãi cái này cái gọi là mạnh nhất Kaze Kích. Tiểu quỷ. Thật không biết rõ ngươi là làm thế nào sống sót. Orochimaru quả thực không biết rõ làm sao nói mới phải. Tiểu tử này quá khinh thường người. Hoặc là nói, đánh giá quá cao chính mình. Ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch. ta là vì cái gì sống đến bây giờ? Yagami Kyo bay lên, sau đó trở về Kazekick trước người. Ta nghĩ muốn các ngươi xa ẩn nhất vĩ Sukaku. Nếu như ngươi muốn lưu lại, Sukaku nói. Đánh với ta một trận. Thắng, ta ra lệnh cho ngươi. Thua, đem Sukaku Jinchuriki giao cho ta. Yagami Kyo rất đơn giản. Trực tiếp liền phát ra khiêu chiến thư. Thật cuồng, Kakashi, Aburame Shibi, Akimichi Chuza hai người nhỏ giọng nói. Muốn vĩ thú. Namikaze Minato cau mày. Không minh bạch Yagami Kyo cái này rốt cuộc là ý gì? Muốn vĩ thú là giả. Muốn cùng đệ tam Kazekick giao thủ ngược lại thật. Orochimaru thế nào sẽ không nhìn ra Yagami Kyo đánh là cái gì chú ý? Tiểu tử này khó trách gọi nhẫn giới chi cuồng. Thật đúng là thật điên. Jiraiya cười nói. Bất kể, chết thì chết đi. Quan ta cái gì sự tình. Chết tốt nhất. Tsune tức giận quay lưng lại. Không nhìn nữa Yagami Kyo. Giống như là thật không thèm để ý hắn chết sống một dạng. Có thể nàng như vậy. Ai cũng nhìn ra. Nàng so với ai khác đều tại ý. So với ai khác đều lo lắng Yagami Kyo sinh mạng an nguy. Tiểu tử. Khác. Đừng. Quá kiêu ngạo. Nếu không nói. Thế nào chết đều không biết rõ. Bị thương ra xa. Đối với. Đúng. Yagami Kyo quát lớn. Ồ ha ha phải không? Ta không cảm thấy các ngươi Kazekick có thể làm gì ta. Yagami Kyo nhỏ như vậy coi chính mình. Kazekick coi như giỏi nhịn đến đâu. Khẳng định cũng không sẽ nhịn nữa ở. Người đã tìm chết. Như vậy thì đừng trách ta. Kazekick lạnh lẽo giọng. Nhượng Rasa minh bạch. Hắn thật tức giận. Muốn động thủ. Có thể đánh ngược ta lại nói mạnh miệng cũng không muộn. Yagami Kyo tay tiếng nói vừa dứt, thân ảnh cực nhanh nhằm phía đệ tam Kazekick. Thật là nhanh, đệ tam Kazekick kinh hãi. Nhưng động tác cũng không chậm. Từ trên cây nhảy xuống. Mà Yagami Kyo là bay. Phương diện tốc độ so Kazekick muốn nhanh hơn không ít. Hiền Senpu Kyaku, Yagami Kyo nhanh chóng ra chiêu. Kazekick động tác cũng không chậm. Liên tục ra chân cùng Yagami Kyo đụng nhau. Nhưng hắn là bị động. Thế nào cũng không có Yagami Kyo chủ động tới nhanh. Phanh, Kazekick cuối cùng một cước cho quét chúng. Rên lên một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Hiu, Yagami Kyo thân ảnh vụt xuất hiện tại Kazekick trước người. Hai tay giơ lên đầu. Tàn nhẫn cười nhìn lấy đệ tam Kazekick. Cuồng thể áo nghĩa chi bát chỉ nữ, bịch bịch rầm rầm xèo xèo ầm. Yagami Kyo hai quả đấm. Không ngừng đòn nghiêm trọng tại đệ tam trên thân thể. Chỉ bất quá, chính là không tổn thương được. Bởi vì, người sau đã dùng thiết xa làm khôi giáp. Đem thân thể gói ở. Mặc dù nói, trên thân thể không có gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là lực đạo vẫn còn. Kazekick vẫn là ăn chút thua thiệt nhỏ. Từ độn xa thiết thì vũ, bay rớt ra ngoài đệ tam. Kết ấn sau, lợi dụng hắn huyết kế giới hạn. Đem trên đất hòn đá nhỏ biến thành sa thiết. Cực nhanh hướng Yagami Kyo phát bắn tới. Tốc độ rất nhanh. Đổi thành người thường. Như vậy thì rất khó trốn. Nhưng đối với cùng Yagami Kyo mà nói. Chính là không có gì khó. Mà còn. Hắn cũng không cần tránh. Thổ độn liên tục mới vừa hướng. Yagami Kyo chân vừa bước. Trên đất toát ra ba cái đất hình trụ. Đem hướng hắn bắn xa thiết đều ngăn cản tới. Thật là nhanh kết ấn tốc độ. Hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.